Đạo tâm trùng ma, chương 459. Hai ta so chút, góc truyện audio.com. Chẳng qua tiểu cô nương đơn thuần lại là bị thượng quan vô song nói hai ba câu liền lộ ra chi tiết còn không tự biết, mà thượng quan vô song nghe xong Ngao Tuyết Nhi là tiểu công chúa Đông Hồ Cung, trong hai mắt lại là có chút kiêng kỵ, không phải kiêng kỵ thực lực của Ngao Tuyết Nhi, mà là kiêng kỵ thế lực của Đông Hồ Cung, dù sao thực lực của Cửu Thiên Huyền Nữ phái tại Đại Nguyên Đế quốc này xem như không tồi, nhưng mà cùng Long tộc thế lực lớn như vậy so sánh vẫn là kém rất nhiều. Chẳng qua cuộc thi hoa khôi Trung Châu này, thượng quan vô song là nhất định phải lấy được thắng lợi cuối cùng, bởi vì đây là sư phụ nàng đối với nàng kỳ vọng cao cho nên tự nhiên là sẽ không nhận thua. Mà lúc này mọi người biết thân phận Ngao Tuyết Nhi cũng là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu công chúa Đông Hồ tộc vậy mà cũng tới tham gia cuộc thi hoa khôi Trung Châu này. Sư phụ, ngài lúc trước không phải cũng có một nữ nhân là công chúa Long tộc sao? Chẳng lẽ là tỷ tỷ của Ngao Tuyết Nhi này hay sao? Tần Thiếu Phong nói với Tiêu Dao Ma Tôn trong thức hải, mà Tiêu Dao Ma Tôn nghe thấy Tần Thiếu Phong nhắc tới chuyện này nhất thời chính là cả người đánh một cái run rẩy, một bộ dáng rất sợ hãi. Không sai, năm đó Tiêu Dao Ma Tôn thật là thượng một công chúa Long tộc, chẳng qua một lần đó lại là Tiêu Dao Ma Tôn cho công chúa Long tộc kia ăn Túy Long tiên quả, sau đó đến chính là bị công chúa Long tộc kia đuổi giết khắp thế giới, Tiêu Dao Ma Tôn cũng là bị công chúa Long tộc kia hung hăng đánh rất nhiều lần, chẳng qua công chúa Long tộc kia lại là không giết Tiêu Dao Ma Tôn, cuối cùng tựa như còn đối với Tiêu Dao Ma Tôn rất là khăng khăng một mực. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nhắc tới chuyện này, vẫn là làm cho Tiêu Dao Ma Tôn lòng còn sợ hãi, tuy là thân nguyên linh, nhưng mà cũng cảm giác được toàn thân đều là đau lên, giống như là bị công chúa Long tộc kia đánh. Nhìn bộ dáng Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong nhất thời chính là ở trong thức hải cười ha ha lên. Mà lúc này Ngao Tuyết Nhi cùng Thượng Quan Vô Song cũng là bắt đầu tỉ thí, bởi vì ai cũng không nhận thua, vậy chỉ có bắt đầu tỉ thí tiểu cô nương Ngao Tuyết Nhi ra tay chính là một quyền nặng hướng về bụng Thượng Quan Vô Song nện tới, một quyền này ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, mặc kệ tiểu cô nương Ngao Tuyết Nhi chỉ có cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, nhưng mà một quyền này lại là đánh hư không cũng là ong ong vang lên. Đối mặt Ngao Tuyết Nhi công kích Thượng Quan Vô Song cũng là không dám chậm trễ, thân mình nhẹ nhàng tránh khỏi Ngao Tuyết Nhi công kích, đây lại là phiêu miểu bộ của Cửu Thiên Huyền Nữ phái, thi triển lên đẹp giống như là tiên nữ đang nhảy múa, hơn nữa tốc độ còn là cực nhanh, trực tiếp tránh thoát Ngao Tuyết Nhi công kích. Nhìn một quyền của mình thất bại, Ngao Tuyết Nhi quay người một cước hướng về Thượng Quan Vô Song đá tới, chẳng qua vẫn là bị Thượng Quan Vô Song né đi, nhìn thấy tình huống như vậy, Ngao Tuyết Nhi lớn tiếng kêu lên. Người không nên luôn trốn được không? Một chút cũng không nữ nhân, có bản lĩnh ngươi liền đừng trốn, ta đến đao thật thương thật so đấu. Nghe Ngao Tuyết Nhi nói, Thượng Quan Vô Song cười cười, lại là không bị phép khích tướng của Ngao Tuyết Nhi kích thích như trước là ỷ vào ưu thế thân pháp, không ngừng tránh né công kích của Ngao Tuyết Nhi, mà Ngao Tuyết Nhi lần lượt toàn lực công kích lực lượng trên người cũng là tiêu hao rất nhiều, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Ngao Tuyết Nhi cắn răng một cái trực. Góc truyện audio.com, tiếp chính là thi triển ra bát bộ phù đồ đại thủ ấn. Pháp lực trong cơ thể Ngao Tuyết Nhi bộc phát ra, nhất thời một pho bát bộ phù đồ tháp khổng lồ chính là hướng về Thượng Quan Vô Song bao phủ tới, oành đùng đùng áp bách toàn bộ hư không đều là sụp đổ hẳn lên. Bát bộ phù đồ đại thủ ấn là bí thuật Long tộc, do Long tộc thi triển ra tự nhiên là càng thêm có uy lực. Tần Thiếu Phong nhìn Ngao Tuyết Nhi thi triển ra bát bộ phù đồ tháp cũng là rất kinh ngạc, tiểu cô nương chỉ có cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, nhưng mà thi triển ra bát bộ phù đồ đại thủ ấn lại là rất có uy lực. Mà đối mặt công kích của Ngao Tuyết Nhi, Thượng Quan Vô Song cũng là thần sắc cẩn thận hẳn lên, lập tức chính là pháp lực cả người bộc phát ra, sau đó khẽ kêu. Cửu Thiên Huyền Nữ, giá lâm Cửu Thiên, trên trời dưới đất duy ta Huyền Nữ. Theo một tiếng kêu khẽ này, ở trên hư không bỗng nhiên là xuất hiện một pho tượng pháp thân cùng Thượng Quan Vô Song bộ dạng giống nhau như đúc, ước chừng hơn 1000 thước, lập tức duỗi tay ra chính là hướng về bát bộ phù đồ tháp kia bắt tới, đem bát bộ phù đồ tháp của Ngao Tuyết Nhi bắt tới, sau đó lập tức chính là bóp vỡ. Bát bộ phù đồ tháp chính mình thi triển ra bị bóp vỡ, Ngao Tuyết Nhi nhất thời chính là bị cắn trả, thân thể hướng phía sau lui vài bước, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, trừng mắt nhìn Thượng Quan Vô Song đối diện, trong hai mắt tràn đầy không phục, nàng không nghĩ tới mình vậy mà thua Thượng Quan Vô Song này vậy mà lợi hại như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ công này uy lực thật đúng là không tồi, xem ra lúc trước truyền cho Tuyết Nhi kiều kiều các nàng cũng là đúng. Tần Thiếu Phong nhìn Thượng Quan Vô Song kia thi triển ra Cửu Thiên Huyền Nữ công, trong lòng nói. Mà lúc này Ngao Tuyết Nhi đã bị Thượng Quan Vô Song đánh bại, như vậy hoa khôi một lần này tự nhiên là đi ra rồi. Lúc này, Phượng Nương đi ra tuyên bố với mọi người. Các vị, Hoa Khôi một lần này xuất hiện rồi, chính là thượng quan vô song của Cửu Thiên Huyền Nữ Phái, đây đã là lần thứ 15 Cửu Thiên Huyền Nữ Phái có được Hoa Khôi, các vị xin cho Hoa Khôi của chúng ta vỗ tay đi. Ngoại còn có một cái tiết mục cuối cùng, đó chính là các vị đang ngồi có ai muốn cùng Hoa Khôi của chúng ta tỉ thí luận bàn một chút. Đây là một cái tiết mục cuối cùng của cuộc thi Hoa Khôi Trung Châu, vì chứng minh Hoa Khôi này thật tới danh về, ở thời điểm cuối cùng, Hoa Khôi đều là phải tiếp nhận khiêu chiến, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân đều được, chẳng qua lần khiêu chiến này lại là chỉ giới hạn trong phương diện cầm kỳ thư họa, dù sao nếu đi ra một cường giả đem Hoa Khôi đánh bại, vậy cũng không dễ coi. Nghe xong Phượng Nương nói, Tần Thiếu Phong liền là đứng lên, hắn chờ chính là giờ khắc này, mà Đại Nguyên Thái tử Tiền Thiếu Hoa thấy Tần Thiếu Phong vậy mà đứng lên, đều là kinh ngạc không thôi, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà còn có nhã hứng như thế, muốn cùng Hoa Khôi tỉ thí tỉ thí. Chẳng qua sự tình như vậy tự nhiên là làm cho các nam nhân ở đây đều là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là tiến lên một bước, xé rách không gian yến vũ các xuất hiện ở bên ngoài. Chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không đi hướng về thượng quan vô song, mà là đi tới trước mặt Ngao Tuyết Nhi còn tại hờn dỗi, lật tay một cái, một viên đan dược chữa thương xuất hiện ở tại trong tay hắn. Cái này ngươi ăn rồi, thương thế rất nhanh sẽ. gocchuyenaudio.com, khỏi, sau đó ngươi liền nhìn ta đến chút giận cho ngươi được không? Mặt trời của ta, lão đại, ngươi vậy mà muốn đi ném bạo lực nữ kia thật sự là bội phục. Tiền Thiếu Hoa thấy động tác của Tần Thiếu Phong kêu to nói. Mà Tần Thiếu Phong sau khi đem đan dược đặt ở trong tay Ngao Tuyết Nhi chừng mắt nhìn hắn, liền là xoay người hướng về thượng quan vô song nhìn lại, sau đó nói với thượng quan vô song. Cô bé, đến, ra với người đấu như thế nào? Thua thì cười một cái cho ra là được. Cách chương.